Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, liền muốn kết giao bằng hữu. Converter Dung Kiều cầu phiếu trong TV để tin tức, vẫn là điểm nóng suối nước nóng chấn núi lửa phun ra tin tức. Ký giả phỏng vấn trước các loại nhân vật, có quân nhân, có trốn ra được bình dân, còn có Dr. Hudrandon. Nhưng là chính là không có Claire cùng Celia. Hai người bọn họ tựa hồ liền biến mất ở công chúng trong mắt vậy. Cái này không công bình. Các nàng không có lên TV. Các nàng hẳn là anh hùng. Nhưng là, mọi người cũng không để mắt đến. Buổi sáng, Eric liền nổi giận đùng đùng xông vào Chân Phàm khách sạn gian phòng. Hướng về phía Chân Phàm lải nhải không ngừng oán trách. Hai cô nàng này thật là... gặp phải mọi người đãi ngộ không công tránh. Những cái kia người thấy lợi quên nghĩa cửa. Chân Phàm cho hắn sau khi mở cửa. Liền nằm trên ghế salon. Trên người hắn mặc đồ ngủ. Đánh một cái ngáp nói. Eric, ta tối hôm qua đã nói với ngươi. Bất quá buổi trưa. Đừng tới đây kêu ta. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng chưa muốn ngủ sao? Ngươi ngày hôm qua cũng giữ cả đêm. Thật là đáng chết. Ngươi luôn là mau quên như vậy. Ta biết, ta biết, ta nhìn một buổi trưa tin tức, liền phát hiện cái này. Các nàng hình như là biến mất vậy. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không quan tâm? Cái thế giới này rốt cuộc làm sao rồi? Chân chính anh hùng không đi chú ý, nhưng chú ý những thứ này đám khốn kiếp. Eric hướng về phía Chân Phàm còn đang không ngừng lại. Nhảy trước, cái này có gì? Các nàng có thể như vậy? Cho thấy các nàng hơn nữa thành thục. Nổi danh có lúc không hề là một chuyện tốt. Nàng nhất định là từ trên người ta hấp thụ dạy dỗ. Chân Phàm cảm khái gật đầu nói. Ta danh tiếng như thế nào? Ở nước Mỹ, ở Trung Quốc, ở toàn thế giới, ta đều là đại danh đỉnh đỉnh. Không chỉ là bởi vì là ta điện ảnh là nhất bán ngôi, hơn nữa cũng là bởi vì là ta tài sản cũng là quan hệ lâu đời giới ở trên số 1 số 2. Cho nên mỗi một người cũng nhìn chằm chằm ta. Cho tới ta ra cửa đều phải hơi cải trang lối ăn mặc một phen. Hơn nữa, từ rời đến Villa Billy Buddha sau đó, ta mỗi ngày ở nhà thời gian lại xa xa kém hơn ở Temecular mở phòng khám bệnh lúc này khi đó. Đời người rất là tuyệt vời. Ít nhất có thể đủ có rất nhiều thời gian phụng bồi người nhà. Được rồi, đây cũng tính là một loại lý do. Eric bất đắc dĩ nhún vai. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục đi, hay là đi cùng Claire các nàng hội họp? Chúng ta đi mình. Hơn nữa chúng ta phải thêm mau mình hành trình. Còn có rất nhiều sự việc chờ chúng ta đi làm. Hơn nữa, New York phòng khám bệnh đã xây xong. Ta phải chạy tới, xem một chút. Tốt lắm, nếu ngươi sớm đã tới. Chúng ta liền ăn xong rồi món ăn Trung Quốc sau đó. Liền bắt đầu đi New York đi. Tranh thủ 1-2 ngày thời gian liền chạy đến nơi đó. Chân Phàm vừa nói, liền đi vào trong phòng thay quần áo. Eric, người đi thu thập một chút. Chờ lát nữa chúng ta sẽ xuống ngay. Được rồi, chúng ta luôn là trước khi đi vội vã. Eric nhún vai, sau đó liền nói nhỏ trở về gian phòng của mình bên trong đi. Này, sư phụ, ta sau này sẽ là một người thành công bác sĩ sao? Hắn lúc rời gian phòng lúc này tựa đầu hồi tới. Hướng về phía Chân Phàm cửa phòng lớn tiếng vừa nói. Đúng vậy, chỉ cần ngươi thật tốt đi theo ta học. Vậy ngươi chính là một cái tốt vô cùng bác sĩ. Cũng nhất định sẽ tìm được một cái cô gái xinh đẹp. Đúng rồi, đừng đánh Celia chủ ý. Trừ phi chính nàng nguyện ý lui tới với ngươi. Chân Phàm ở trong phòng lớn tiếng đáp lại hắn. Người này đối với Celia như cũ có chút nhớ không quên. Đúng như Chân Phàm nghĩ. Hắn cũng không phải là muốn tổ chức Eric cùng Celia chung một chỗ. Mà là ở Eric còn không có tu đạo trước. Không có điều chỉnh mình trong cơ thể biến dị năng lực lúc này hắn là sẽ không để cho Celia cùng Eric ở chung với nhau. Ai biết bọn họ nếu như chung một chỗ sẽ phát sinh cái gì. Chân Phàm không thể mạo hiểm như vậy. Ăn xong bữa trưa sau đó, Chân Phàm liền lái xe trực tiếp lên đường. Hai người chạm kế tiếp sẽ là Kham Tát Tư. Sau đó thì sẽ đi qua Thánh Louis Tư. Cuối cùng đến Nga Hợi Nga Châu Columbus thành phố qua đêm. Ngày thứ hai thì sẽ đi qua Philadelphia. Sau đó đến New York. Phỏng đoán đến New York lúc này đã là buổi chiều thời gian. Trần Phàm đã đường. Macle mặc dù không có tiếp nhận đài truyền hình hoặc là khác tin tức cơ cấu ký giả phỏng vấn. Nhưng là lại nhận được quân đội tiếp đãi. Bất quá đều là xem ở trung tướng Campbell phân thượng. Dĩ nhiên cũng là bởi vì Lạc Le là cao cấp phú ông Trần Phàm con gái. Cho nên hết thảy các thứ này cũng để cho quân đội không thể không đặc thù đối đãi nàng. Nhà thật là lớn. Ta thích nơi này hết thảy. Celia ở trong phòng vòng vo một vòng sau đó liền nói, chẳng qua là có chút tiếc nuối. Tin tức trong không có bóng dáng ta. Ngươi nói ở trong ống kính rốt cuộc là ngươi đẹp một chút. Vẫn là ta đẹp một chút. Celia đi tới Claire trước mặt, bày một cái người mẫu tư thái. Nàng rất thông minh, học đồ rất nhanh, người rất muốn nổi danh sao? Claire sao cũng được nhún vai. Ta không thích đem mình hết thảy cũng bại lộ ở ống kính phía dưới. Bất quá, người bây giờ có thân phận hợp pháp. Hơn nữa đi theo ba ta học đạo nhà tu hành sau đó. Có thể khống chế mình cái đuôi. Muốn thay đổi thời điểm thì trở nên. Không muốn thay đổi thời điểm cũng không đổi. Như vậy, người có thể cùng ba ta nói một chút. Người muốn đi Hollywood đóng phim. Đóng phim, giống như là chân vậy. Celia cảm thấy rất hứng thú hướng về phía Claire nói. Ta còn không có xem qua hắn điện ảnh. Chính là giống như ở trong TV như vậy biểu diễn sao? Biểu diễn người khác sinh hoạt. Ở trong TV biến thành một người khác. Nói thật. Ta thật là có chút hứng thú. Bất quá, ta không biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Nhìn như, đóng phim quả thật có chút mà mùi vị. Ta thích, Celia có chút hướng tới xem TV. Bất quá bây giờ trong TV đều là tin tức. Hơn nữa cũng là chấn nhỏ núi lửa phun ra tin tức. Lần này núi lửa phun ra, tạo thành 12 người chết, hơn 60 người bị thương. Coi như là tạo thành thương vong to lớn cùng tổn thất. Liền Tổng thống Da Màu đều ở đây trong TV phát biểu diễn giảng. Biểu đạt đối với những thứ này người bị hại thương tiếc. Tốt lắm, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục ở chỗ này hay là chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước? Celia bất đồng Claire trả lời. Liền nói, thật ra thì, trải qua những thứ này, ta bây giờ cũng muốn tiếp tục đi xuống. Cảm giác ta đoạn thời gian này trải qua, so giống vậy người bình thường trải qua đều nhiều hơn. Cảm giác cái thế giới này, thật rất xuất sắc, ta thích, vậy cứ tiếp tục đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, phỏng đoán lại không có gặp ba lúc. Claire cũng bất đắc dĩ cười, vốn là lấy là mình có thể đơn độc xông vào một lần cái thế giới này. Nhưng là ở đối mặt không thể kháng cự đại uy lực tự nhiên lúc này chúng ta lực lượng vẫn là tỏ ra vô cùng nhỏ yếu. Chỉ có ba, hắn mới có thể đối mặt loại này đại uy lực tự nhiên lúc này tỏ ra ung dung không vội vã. Cái loại đó nắm trong tay đại tự nhiên lực lượng. Đây chính là ba để cho người say mê địa phương. Claire vừa nói hướng về phía Celia nháy mắt một cái. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Claire liền cùng người phụ trách nơi này một người thượng tá cáo từ. Thuận tiện cũng đi xem vẫn còn ở nơi này trực thượng úy hớt cùng hắn vậy một nhóm bạn. Đi lúc này thượng úy hớt đang từ trại lính bên ngoài trở về. Thấy được Claire, cao hứng vô cùng. Hai người ôm chầm, bắt tay, lại cùng Celia chào hỏi. Các ngươi phải đi sao? Muốn đi đâu mà? Ta sẽ cho người đưa ngươi đến chỗ ấy. Thượng úy hớt cười nói. Nói thật ra, đi qua hoạn nạn sau đó, luôn là cảm thấy cảm tình tương đối sâu một ít đi. Không cần, chúng ta muốn dựa vào tự mình tới đi. Thẳng đến đặt New York, Claire cười hướng về phía thượng úy hớt chào một cái quân lễ. Gặp lại, thượng úy, ta một mực là ngươi dũng khí mà cảm động. Hy vọng lần sau lúc gặp mặt, đừng như thế long trời lở đất. Mà là ngồi xuống cùng nhau uống ly cà phê cái gì? Nghe âm nhạc, dĩ nhiên, ta hy vọng như vậy. Thượng úy hớt cũng hướng Claire chào một cái quân lễ. sau đó cùng Celia bắt tay. Gặp lại, cô gái xinh đẹp cửa. Vừa nói cứ nhìn Claire cùng Celia cõng lên mình bọc hành lý rời đi nơi này. Chỉ bất quá lúc rời trại lính lúc này lại thấy được Dr. Hudrandon. Dr. Hudrandon thấy thu thập hành lý Claire, không kiềm được thất kinh. Sau đó liền đi lên nói. Các ngươi bây giờ sẽ phải rời khỏi sao? Thật xin lỗi. Tối ngày hôm qua chúng ta tìm các ngươi thật lâu. Nhưng là nghe nói các ngươi bị quân đội đón đi. Cho nên, ta chỉ có thể ở trong TV giới thiệu ngươi một ít tình huống. Bọn họ vốn là muốn phỏng vấn ngươi. Ngươi tối hôm qua là anh hùng. Đáng giá bọn họ như vậy đối đãi. Không, ngươi mới là anh hùng. Nếu như không phải là ngươi, ta cũng sẽ không đi xuống. Claire cười bắt tay với hắn. Ta không thích lắm đối mặt ống kính. Cho nên, hết thảy các thứ này đều là ngươi nên được. Chúng ta phải rời đi nơi này. Chúng ta dự định đi New York. Tốt lắm, gặp lại, tiến sĩ. Ngươi là người tốt, Dr. Hudren. Lần sau phỏng vấn lúc này điểm chính nói một chút ta. Ta không có nàng cố kỵ nhiều như vậy. Celia cười hì hì hướng về phía Dr. Hudrandon nói. Tốt lắm, đây là đùa giỡn. Chúng ta phải đi, gặp lại, hy vọng gặp lại ngươi. Cùng Dr. Hudrandon nói tạm biệt sau đó. Hai người rời đi trại lính. Sau đó chuyển tới thành phố bên trong. Xuyên qua thành phố sau đó. Cứ tiếp tục đi về phía trước. Đường của các nàng tuyến cùng chân phàm là bất đồng. Claire là dự định trạm kế tiếp là bang Nebraska, thành phố Lincoln. Sau đó đi qua thành phố Omaha, tiến vào bang Iowa, còn có Chicago, Toledo, Cleveland, cuối cùng đến New York. Bởi vì là Celia ghét đi rất dài đường. Hai người ở trên đường một đường ngay tại tranh chấp trước. Y theo dựa vào phương thức gì tới tiến hành cái này đi ngang qua nước Mỹ lộ trình. Bất quá dọc theo con đường này cãi nhau. Đến lúc đó không cảm giác được cô quạnh. Thậm chí đều không cảm thấy làm sao mệt mỏi. Như vậy cũng là một loại giải quyết mệt mỏi một trong phương thức. Huống chi hai người đều là có rất mạnh thể chất người. Cho nên bất chi bất giác. Vào lúc hoàng hôn thì đến trong một cái trấn nhỏ. Cuối cùng là có cái chỗ đặt chân. Mà không cần hạ trại. Ngày mai, nếu như có quá giang xe mà nói, ta hy vọng có thể ghi chúng ta một đoạn đường. Tốt nhất là ở thành phố Lincoln lúc này chúng ta có thể tìm được một cái rất thoải mái khách sạn. Celia bước nhanh hướng trấn nhỏ đi tới. Dọc đường có xe hơi hướng các nàng bấm kèn. Còn có người huýt sáo. Rất hiển nhiên là một ít nhàm chán đua xe vị thành niên. Sau đó khi tiến vào trấn nhỏ giao lộ ở trên, hai người liền gặp được một chiếc đậu xe hơi. Xe hơi động cơ đậy lại ngồi hai cái vị thành niên. Chừng 17-18 tuổi, hướng về phía Claire cùng Celia nháy mắt, thổi một tiếng huýt sáo. Này, các ngươi muốn đi đâu? Có thể ngồi chúng ta xe. Ta bảo đảm, chúng ta đều là người đứng đắn. Chỉ là muốn nhận thức một chút bạn mới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ad/ion/tsong/tsi/tsan/yy/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.